Cơ Linh Vân nhìn xem cũng gật đầu nói thân thể này sức khôi phục ngược lại là kinh người, bất quá ngươi công pháp này luyện tạp thất tạp bát, đủ mẫu mã, lại đem năm đại thần thú huyết mạch ngưng tụ vào cả người, điều này con đường tu luyện đã cùng người ngoài một trời một vực, sư tỷ ta cũng không cách nào cho ngươi hướng dẫn, ngươi phải tự mình tìm tòi, nói không chừng có thể chế một loại phương pháp khác, lộ ra một cái mới con đường võ đạo. Trần Tấn Nguyên gật đầu nói, ta chính là qua loa mù luyện, cũng không biết con đường này có thể đi bao xa. Con đường tu luyện chính là cùng trời tranh mệnh, tràn đầy trùng trùng nguy cơ, không cẩn thận sẽ gặp vạn kiếp bất phục. Ngươi hôm nay có lần này thành cũng đã đúng là không dễ, sau này hơn nữa phải cẩn thận gấp đôi. Ngươi có bàng đại công đức trong người, hẳn có thể gặp dữ hóa lành, bất quá sau này không được tùy tiện tin tưởng người khác cho ngươi ra chủ ý. Như vậy binh được hiểm trước, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Cơ Linh Vân nói xong xoay mặt nhìn một chút Huyền Quy, nếu có điều chỉ. Yên tâm, sư tỷ, ta sau này sẽ chú ý. Trần Tấn Nguyên cũng nhìn xem Huyền Quy, gặp Huyền Quy mặt đầy xấu hổ dạng, nhất thời phục hồi tinh thần lại. Cơ Linh Vân đây nhất định là nói Huyền Quy cho mình ra chủ ý tồi, để cho mình rèn luyện thần thú thân thể sự việc. Vậy chủ ý xác thực đủ sưu, nếu không phải trong đan điền bỗng nhiên xuất hiện gì chẳng, sợ rằng mình bây giờ đã hoàn toàn không là mình. Huyền Quy ngượng ngùng cười nói, ngươi còn phải đa tạ bát công chúa, lúc ấy nếu không phải bát công chúa hạ xuống một giọt tâm huyết, giúp tăng ngươi chân linh, ngươi thân xác sợ là đã bị vậy năm đại thần thú đoạt. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, nhất thời cả kinh, chợt bừng tỉnh, nguyên lai lúc đó là sư tỷ cứu giúp. Ta liền nói ta chân linh mới thành lập, làm sao biết nhanh như vậy ngưng tụ. Cảm ơn sư tỷ, ta lại thiếu ngươi một mạng. Cơ Linh Vân khoát tay nói, ngươi là ta sư đệ, ta cứu ngươi dĩ nhiên là phải, không cần phải nói cảm ơn. Trần Tấn Nguyên gãi đầu một cái, xoay mặt nhìn chung quanh biển mây sóng lớn, cũng không biết lúc này người ở chỗ nào, liền hỏi, sư tỷ, chúng ta là ở nơi nào à? Cơ Linh Vân mỉm cười nói, Trung Châu, núi Thiên Thai. Chúng ta tới Trung Châu làm gì? Trần Tấn Nguyên nghi ngờ nói. Huyền Quy nói, cái này núi Thiên Thai ở trên mọc một bụi xoay chuyển trời đất tiên thảo, bát công chúa sợ ngươi bị thương nặng không chỉ, cho nên mang ngươi tới đây bên trong, muốn dùng xoay chuyển trời đất cỏ cứu ngươi mạng, nhưng mà không nghĩ tới thằng nhóc ngươi thân thể sức khôi phục như thế khủng bố. Lại mình là tốt, bây giờ ngược lại là tiết kiệm bụi cây kia tiên thảo. À, nguyên lai là như vậy. Trần Tấn Nguyên bừng tỉnh toàn tức nói, mặc dù ta bây giờ nhìn như khôi phục, bất quá thương thế vẫn nặng, ta xem không bằng vẫn là đem bụi cây kia xoay chuyển trời đất cỏ lấy tới, để ngừa vạn nhất đi. Đi. Huyền Quy nghe vậy, khởi không biết Trần Tấn Nguyên đang có ý gì, nhất định là muốn đem xoay chuyển trời đất cỏ thu vào trong túi. Thằng nhóc này liền cùng Phượng Hoàng vậy tính cách, vô bảo không rơi, Huyền Quy đã sớm sờ thấu, nhất thời liền nhổ hắn một hớp. Cơ Linh Vân cười nói, xoay chuyển trời đất tiên thảo là thiên địa linh cây, nếu ngươi đã không có tính mạng chi buồn, chúng ta liền không nên đi quấy rầy nó, hay là đem nó để lại cho yêu cầu người đi. Rất nhiều người tập võ, hay hoặc là người học y đều biết, xoay chuyển trời đất tiên thảo có thể để cho ngã gục người tại chỗ đầy máu đầy bác sống lại, so tin Xuân Ca còn hữu hiệu hơn. Trần Tấn Nguyên một mực lấy là đó chỉ là một truyền thuyết, nào ngờ cái này thế gian thật sự có loại này tiên thảo, hơn nữa ở nơi này núi Thiên Thai ở trên, cái này làm cho Trần Tấn Nguyên như thế nào có thể ổn định phải xuống, thiếu chút nữa thì bật thốt lên nói mình chính là vậy cần tiên thảo người. Bất quá Cơ Linh Vân cũng đem lời chuyện thả ra rồi, mình còn có thể nói gì, chỉ có thể chờ sau này có cơ hội lại một mình tới xem, đến lúc đó luyện ở trên một lò tốt đan, tính mạng lại nhiều một phần bảo đảm. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu đây? Ngắn ngủi thất vọng sau đó, Trần Tấn Nguyên lại hỏi. Cơ Linh Vân nói, đương nhiên là đi tìm cửa thiên giới, ta muốn lên thiên giới xem, chúng tiên rốt cuộc đi nơi nào. Huyền Quy nói, thằng nhóc, ngươi đem ngọc giản kia tàng chỗ nào rồi, mau lấy ra xem. Trần Tấn Nguyên nhất thời liếc mắt, mình ngất xỉu sau đó, Lão này khẳng định không thiếu tìm tòi mình người, bất quá mình đem ngọc giản kia giấu ở bên trong không gian cổ võ, coi như là Cơ Linh Vân cũng khẳng định không tìm được. Lòng bàn tay lộn một cái, Trần Tấn Nguyên đem ngọc giản lấy ra ngoài, đi Cơ Linh Vân đưa đi, sư tỷ, ngọc giản này là ta một người bạn cho ta, bên trong có một bộ bản đồ, theo như hắn nói là đi thông một nơi thượng cổ tiên phủ, chắc hẳn cùng cửa thiên giới có liên quan, ta cũng chưa kịp nhỏ xem. Cơ Linh Vân khẽ gật đầu đem ngọc giản nhận được trong tay. Trần Tấn Nguyên nói tiếp, sư tỷ thứ cho ta lắm mồm, theo ta biết trong thiên giới đã không có một bóng người, coi như chúng ta tìm được cửa thiên giới chỉ sợ cũng. Cơ Linh Vân nói, bỏ mặc như thế nào, ta cũng phải vào thiên giới xem thiên giới chúng tiên coi như thật đại di chuyển, cũng nhất định sẽ là sau đó người lưu lại đầu mối. Trần Tấn Nguyên nghe vậy gật đầu. Hắn rất hiểu Cơ Linh Vân tâm tình, nếu như là cha mẹ của mình người bỗng nhiên mất tích, không biết đi nơi nào, mình cũng biết gấp đoàn đoàn chuyển, không tiếc bất cứ giá nào đi tìm. Ngay sau đó Cơ Linh Vân liền đem tâm thần chìm vào ngọc giản trong, Trần Tấn Nguyên các người kiên nhẫn chờ đợi. Hồi lâu Cơ Linh Vân khóe miệng vạch qua một tia như có như không nụ cười, từ từ mở ra nàng hai tròng mắt sáng ngời kia, đi thôi, ta biết ở nơi nào. Nơi nào? Trần Tấn Nguyên hỏi. Thanh Châu bên bờ, núi Tàng Thanh. Cơ Linh Vân nói. Núi Tàng Thanh. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, tốt tên quen thuộc, nơi đó nhưng mà mình cố hương thứ hai, Mục Thanh Phong, Mục Thanh Vân, Mục Phong còn có Mục Thanh, mỗi một cái tên từng gương mặt một hiện lên não hải, Trần Tấn Nguyên lại có chút thất thần. Vết thương trên người của ngươi tạm được sao? Nếu như không được, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi mấy ngày đối đãi ngươi sau khi thương thế lành lại đi. Cơ Linh Vân gặp Trần Tấn Nguyên thất thần, nhất thời có chút bận tâm hỏi. Trần Tấn Nguyên phục hồi tinh thần lại, vội nói, không có sao, chút thương thế này chuyện nhỏ. Lần trước hồi Bách Hoa Cốc lúc này đã từng đi ngang qua Thanh Châu, lúc ấy Trần Tấn Nguyên cũng chưa kịp đi xem, lần này nhưng là trốn không thoát. Xem thằng nhóc ngươi bộ dáng kia, sẽ không phải là ở Thanh Châu ẩn giấu tình nhân nhỏ chứ? Nhìn Trần Tấn Nguyên bộ kia quấn quýt diễn cảm, Huyền Quy có chút trêu vẹo nói. Chết xa một chút. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, lão đầu tử này thật đúng là con mắt tinh tường như đuốc, một lời ở giữa, bất quá Mục Thanh cũng không tính là mình tình nhân nhỏ đi, huống chi cách này hai năm trôi qua, người ta chỉ sợ sớm đã lập gia đình, suy nghĩ một chút. Trần Tấn Nguyên liền phóng khoáng lòng. Chiêm chiếp. Một tiếng lanh lảnh tước minh Cơ Linh Vân trên bả vai vậy chỉ tiểu hồng chim phóng lên cao, khoảnh khắc trước hóa là một cây sang trọng hoa lệ mà xinh đẹp hỏa phượng quanh quẩn trên không trung bay lượn. Trần Tấn Nguyên ngây ngẩn nhìn, hoàn toàn không nghĩ tới vậy chỉ yên ba ba, giống như chim sẻ vậy chim non sẽ là hỏa phượng hóa thân. Còn không chờ Trần Tấn Nguyên phục hồi tinh thần lại, liền bị Cơ Linh Vân nắm nhảy lên hỏa phượng vậy sống lưng rồng lớn, Huyền Quy các người cũng ngay sau đó bay lên trời, đoàn người thẳng hướng Tây Nam đi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Trai en com xuya trái uong thon thau thi than y xuya trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1432. Không người không biết. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Vạn dặm trên bầu trời xanh. Bởi vì là chiếu cố Trần Tấn Nguyên thương thế, cho nên hỏa phượng tốc độ phi hành không hề mau. Trần Tấn Nguyên nhìn trước mắt cái này duyên dáng yêu kiều, dáng thước tha người đẹp, bỗng nhiên nhiều một cách như vậy dáng dấp vừa đẹp, thực lực lại cao cường sư tỷ, cảm giác tựa hồ cũng không tệ dáng vẻ. Ngươi yên tâm, đi qua vạn năm phong ấm, trong cơ thể ta năng lượng đã có thể rất tốt khống chế. Sẽ không còn đất cằn ngàn dặm. Cơ Linh Vân gặp Trần Tấn Nguyên nhìn mình, lấy là Trần Tấn Nguyên là đang lo lắng cho mình vậy 10.000 năm trước tiếng xấu. Trần Tấn Nguyên phục hồi tinh thần lại, bận bịu cười nói, ta không phải đang lo lắng cho cái này, mà là ở muốn, trong cổ thư nói, nữ bạc đầu hói chân không, khuôn mặt khó ra, bây giờ xem sư tỷ xanh như vậy xinh đẹp quả thật là tin hết sách không bằng không sách à. Cơ Linh Vân quay đầu cười một tiếng, ta nếu là biết vậy viết sách người là ai, nhất định sẽ đem hắn tháo ra tám khối. Trần Tấn Nguyên cũng cười ha ha một tiếng, nói tháo ra tám khối khởi không tiện nghi hắn, theo ta nói nên xử tử lăng trì mới đúng, lại có thể đem sư tỷ lớn như vậy một mỹ nhân hình dung thành như vậy, làm thật là đáng chết hắn ngàn lần vạn lần. Cơ Linh Vân yên nhiên cười nói, ngươi nha, miệng giống như lau mật tựa như, bất quá ngươi những lời này hò hét em gái nhỏ tạm được, đối phó sư tỷ của ngươi ta có thể còn non chút đâu. Trần Tấn Nguyên nhất thời làm ra một bộ đáng thương trạng, sư tỷ oan uổng, tiểu đệ câu câu là thật, sư tỷ dung mạo trên đời vô đôi, ta miệng có thể loãng trước đâu, tuyệt đối không có lau mật đường, không tin ngươi có thể nếm thử một chút. Đòi đánh, khó trách nhiều như vậy cô nương xinh đẹp vây quanh ngươi chuyển, ngươi cái miệng này xem ra là công không thể không ạ. Hì hì, cảm ơn sư tỷ khen ngợi. Em gái ngươi ạ. Thằng nhóc này thật đúng là vô cùng gan dạ, cũng không xem đối tượng là ai, nói cái gì cũng dám nói. Huyền Quy ở một bên nghe mồ hôi lạnh chảy ròng, không thể không xúc động. Trần Tấn Nguyên thằng nhóc này chính là một người tinh, vài ba lời liền cùng Cơ Linh Vân quen thuộc đứng lên, còn càn rỡ như vậy mở ra đùa giỡn. Phương trưởng đại lục, nước Thăng Long. Sư tôn, chúng ta hao tổn tâm cơ, khổ khổ chuẩn bị ngàn năm. Vì chính là lúc này nhất thống linh giới, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha sao? Trở lại phái Minh Thiên kiếm chỗ ở, Minh Thiên như cũ có chút không cam lòng, mạnh như Minh Đế, lại có thể sẽ bởi vì là một cái không giải thích được xuất hiện cô gái mà chật vật rút đi. Bơ, o, cơ, hơ. Im miệng. Minh Đế xoay người lại một bàn tay phiến ở Minh Thiên trên người, trực tiếp đem Minh Thiên phiến vào vách đá trong. Trong thạch động tất cả trưởng lão câm như hến, không dám phát ra chút thanh âm nào, Minh Đế giận không kềm được, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành công ạ, hắn há có thể cam tâm. Nhưng là đối phương là ai? Tôn giả cảnh chân thần, thực lực mình mạnh mẽ thì như thế nào, đủ để nhất thống linh giới thì như thế nào, ở trong tay của nàng. So một mực con kiến cũng không bằng. Cơ Linh Vân đã bắn tiếng để cho hắn không cho phép lại giao thiệp với bồng lai chân thần ra lệnh, hắn một thần nhân cảnh tu sĩ sao dám cãi lại. Sư tôn bớt giận. Minh Thiên từ trong vách đá thoát khỏi ra, trên mặt để lại một cái sâu đậm dấu bàn tay, phúc thông một tiếng quỳ xuống Minh Đế trước mặt, xin sư tôn minh giám, người phụ nữ kia kết quả là người nào, vì sao? Vì sao? Nói tới chỗ này, Minh Thiên trong lòng dâng lên một tia khiếp ý, không dám tiếp tục nói nữa, rất sợ kêu thêm tới Minh Đế một hồi đánh dữ dội. Phái Minh Thiên kiếm lần này cơ hồ dốc toàn bộ ra, cuối cùng nhưng chết hơn nửa, sát vũ mà về, trọng yếu nhất chính là, lại có thể duy nhất hai người tiên nhân cảnh trưởng lão cũng hao tổn ở núi Thanh Vân, những thứ này cũng đều là hắn đào tạo ngàn năm mới bồi dưỡng thế lực, để cho hắn như thế nào có thể cam tâm. Hừ, Minh Đế nặng nề hừ một cái, biết đối với ngươi không có lợi, ngươi chỉ cần biết nàng rất mạnh, mạnh đến năm đó toàn bộ thiên giới đều phải sợ hãi nàng, không thể không đem nàng đuổi, toàn bộ ma đạo yêu đạo cũng coi nàng làm thần tượng. Coi như là bổn đế năm đó cường thịnh lúc đó, cũng không đủ nàng một cái tay bóp. Minh Đế lời vừa nói ra, tất cả đều con ngươi co rúm một cái, Minh Thiên lại là hoảng sợ. Hắn chỉ nghe Minh Đế gọi Cơ Linh Vân là nữ bạc tôn giả, nhưng không ngờ nhìn như nhu nhược Cơ Linh Vân lại có thể sẽ cường hãn đến như vậy, đến nước trong lòng không khỏi dâng lên sợ. Minh Đế thở dài nói, bổn đế sớm nên nghĩ đến, coi như thiên giới trúc tiên đại di chuyển, cũng khẳng định còn có một chút các đại năng không chịu rời đi, dừng lại ở tiểu tam giới, chẳng qua là không nghĩ tới vị này chân thần lại có thể cũng để lại. Hơn nữa cách vạn năm lại còn sống, công lực không biết đã tinh đi vào cái gì bước. Vậy sư tôn, chúng ta nên làm gì bây giờ? Minh Thiên thanh âm có chút run rẩy, bây giờ nhưng là không suy nghĩ vậy nhất thống linh giới chuyện, linh giới ra mạnh như vậy cao nhân, hoàn toàn thì không phải là bọn họ có thể nắm giữ. Còn có thể thế nào? Minh Đế trầm giọng quát một tiếng, nói, từ hôm nay trở đi, bổn đế muốn bế quan tu luyện, thân thể này chính là nhân hoàng mệnh cách, tiềm lực vô cùng, đợi bổn đế đột phá tôn giả cảnh, bàn lại khác không muộn. Dạ, sư tôn. Minh Thiên một hồi vâng vâng dạ dạ, hoảng bận biểu lui xuống kiểm điểm lần này đại chiến tổn thất. Một cái kêu là Trần Tấn Nguyên tên chữ, giống như xuân sắp đất đai vậy, tựa hồ là một đêm bây giờ, liền ở Bồng Lai đại lục lặng lẽ tản ra. Những thứ này, Bồng Lai môn phái lớn nhỏ nói nhiều nhất chính là núi Thanh Vân ở trên vậy trận tiên ma huyết chiến, mà nhắc tới tiên ma đại chiến, mọi người nói chuyện nhiều nhất chính là cái đó đột nhiên nhô ra thanh niên. Một côn đem tiên nhân cảnh tuyệt thế cường giả đầu bể, một viên đan dược để cho Ngao Thanh chết mà sống lại, cuối cùng lại là lực chiến đại ma đầu Minh Đế, mà người này truyền thuyết chỉ có hai mươi mấy tuổi tuổi tác. Trần Tấn Nguyên danh tự này trong chốc lát cơ hồ không người không biết, không người không hiểu, các môn các phái trong, nam đệ tử coi hắn làm thần tượng, nữ đệ tử coi hắn là tình nhân trong mộng, từng cái bất đồng bản vốn câu chuyện đang nhanh chóng truyền lưu. Núi Tàng Thanh, Mục Gia Thôn. Mẹ, ta trở về. Hai năm trôi qua, Mục Phong xanh to con, hoàn toàn không có ban đầu bộ kia gầy nhỏ dáng vẻ, trong tay xách một cái trường đao, trên bả vai vác một cái dương lớn, đi vào cửa chính là một tiếng hò hét. Cát Lan từ trong nhà đi ra, thấy là Mục Phong, nhất thời trách nói, ngươi đứa nhỏ này, giọng lại không thể điểm nhỏ sao? Cha ngươi tối hôm qua một đêm đều không có chợp mắt, lúc này mới vừa ngủ đâu. Làm sao? Cha có phải hay không gặp phải cái gì chuyện phiền lòng? Mục Phong chân mày nhíu một cái, nói. Cát Lan lắc đầu cười nói, có thể có chuyện gì, nên là hài lòng chuyện mới đúng. Cha ngươi hôm qua một đêm đều tại nơi đó coi là thôn chúng ta năm nay thu được, tới tới lui lui tính nhiều lần, vui vẻ nửa đêm tung tóe. Phải không? Mục Phong nghe vậy, chân mày ngay tức thì liền thư giãn thấy ra tới, chợt đem trên bả vai cái dương đi trên đất đông một phen, vậy cha nếu là thấy những thứ này, nhất định sẽ vui mừng ở trên suốt đêm. Hả? Cát Lan sững sốt một chút, vậy cái dương nhìn qua rất nặng dáng vẻ, nghi ngờ đem mở ra, không kiềm được kinh hô, nhiều như vậy. Phong Nhi, ngươi sẽ không phải là đem nhà nào cửa hàng bạc cho đánh cướp chứ? Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần ý nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái Wong Thon Thao Thi Than Y xuyệt trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1433. Mục gia anh em gái. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Bạc trắng lòa in vào mi mắt tràn đầy một cái dương tất cả đều là bạc, đong đưa Cát Lan một hồi hoa mắt. Hì hì, mẹ, đây chính là lần trước ta cùng em gái đánh con linh thú kia cùng gấu đổi, đủ thôn chúng ta người không ăn không uống kiếm ở trên mấy năm. Mục Phong ha ha cười chán ở giữa thật là đắc ý. Tiểu tử cũng biết xấu xa, mau cầm đi vào, thả nơi này để cho người nhìn thấy cũng không tốt. Cát Lan vậy nếp nhăn trên mặt hiện đầy nụ cười. Mục Phong cười ha ha một tiếng, nhẹ nhàng một chảo, liền đem vậy dương lớn nhắc, mẹ, em gái đâu? Lần này ta ở thành Thanh Châu hỏi thăm được một cái tin tốt, nàng biết nhất định sẽ thật cao hứng. Ở hậu viện luyện công hả? Cát Lan lắc đầu một cái. Không cần hỏi cũng biết, Mục Phong nói rất hay tin tức, nhất định là liên quan tới người kia. Cái này hai năm, Mục Phong có thể không chỉ một lần cho Mục Thanh mang về tin tức tốt, nhưng mà để lại cho Mục Thanh chẳng qua là một lần lại một lần thất vọng. Mục Phong đem cái dương bỏ vào trong phòng đối với Cát Lan nói, mẹ, ta đi tìm em gái, ngươi cho ta làm chút cơm, ta có thể chết đói. Biết, đã sớm cho ngươi chuẩn bị xong. Cả ngày lẫn đêm chỉ có biết ăn thôi. Lời nói ở giữa mang trách cứ, bất quá chán bây giờ nhưng là hết sức cưng chiều. Hậu viện. Em gái, ngươi ngồi lên cây làm gì vậy? Mục Phong đi tới hậu viện cũng không gặp Mục Thanh bóng người, ngẩng đầu vừa thấy một cái thiếu nữ áo tím đang ngồi ở trong sân cây đa xoa tử ở trên, dựa thân cây, nhìn phương xa núi lớn ngẩn người. Cô gái kia nghe vậy, cúi đầu xuống nhìn xem, bĩu môi, lại tự mình ngắm nhìn phương xa, lần này làm sao trở về nhanh như vậy. Cô gái kia hồi mâu một cái chớp mắt, không khỏi làm người trước mắt sáng lên, một tiếng nước màu xanh quần áo làm nổi bật nàng vậy trắng nõn mặt mũi, ở nơi này mờ mịt trong núi lớn, mới có thể có như vậy linh động cô gái, thật sự là hiếm thấy. Mục Phong điểm mũi chân một cái, cũng tung người nhảy lên cành cây, thô lỗ cử chỉ, để cho cây kia xoa kịch liệt quơ quơ, thiếu chút nữa không gãy hết. Ai nha, anh, ngươi lên tới làm chi à? Mục Thanh đôi mi thanh tú nhíu một cái, tỏ ra có chút không nén được, tựa hồ là trách cứ Mục Phong cắt đứt nàng trầm tư. Mục Phong cười hắc hắc, cái tay khoác lên Mục Thanh trên bả vai, nhìn cái này khí chất ưu buồn em gái, không khỏi có chút đau lòng, nghe mẹ nói hồ gia thôn người ngày hôm qua lại tới cầu hôn. Mục Thanh xoay mặt liếc Mục Phong một cái, ngươi đi cái này ba ngày tới cầu hôn cũng không chỉ khều một cái người. Xem Mục Thanh sắc mặt, không cần nhiều lời, những cái kia tới cầu hôn khẳng định lại là giống như trước vậy, bị mình cô em gái này cho đánh đi. Em gái, đều đã 2 năm, ngươi còn không quên hắn được sao? Mục Phong nhìn Mục Thanh bộ dáng này trong lòng ngũ vị tạp trần, làm thật không biết nên nói cái gì cho phải. Mục Thanh nói, những người đó, liền Trần Đại ca một cái đầu ngón chân cũng kém hơn Trần Đại ca trước khi đi nói qua, để cho ta luyện thật giỏi công cùng ta trưởng thành, hắn liền sẽ trở lại cưới ta, ta đời này không phải hắn không lấy chồng. Mục Phong nghe thiếu chút nữa thì nói cho hắn Trần Tấn Nguyên đó bất quá là lừa gạt nàng, nhưng mà đây là Mục Thanh sau cùng một tia ảo tưởng, mình như thế nói chân thực có chút tàn nhẫn. Em gái, lần này ta đi thành Thanh Châu thám thính đạo một cái tin, ngươi nghe nhất định sẽ thật cao hứng. Bầu không khí có chút ngột ngạt, Mục Phong chợt cười ha ha một tiếng, hướng về phía Mục Thanh hưng phấn nói. Mục Thanh bên gò má, nhưng cũng không có lộ ra bao lớn hứng thú, lại có tin tức gì, ngươi ở lần trước nữa nói hắn phải về tới để cho ta chờ không 3 tháng, còn có lần trước, ngươi nói có người ở núi Tàng Thanh gặp qua hắn, lừa gạt ta cùng ngươi vào núi đi, kết quả thiếu chút nữa không có bị đầu kia yêu gấu đập chết. Mục Phong nghe vậy, trên mặt không khỏi làm một đỏ, bất quá hắn cái này cũng không coi như là lừa dối, chỉ có thể coi như là lời nói dối có thiện ý. Hắn nếu không như thế thường lừa gạt cô em gái này, sợ rằng Mục Thanh sớm liền chạy ra khỏi núi Tàng Thanh, khắp đại lục tìm Trần Tấn Nguyên đi. Lần này nhưng mà thật 100%, ngươi không nghe khẳng định hối hận. Mục Phong nói. Vậy ngươi nói một chút đi, nếu như ngươi lại lừa gạt ta cẩn thận ta đánh ngươi, cha mẹ cũng không ngăn được. Mục Thanh vừa nói, hung tợn khua tay múa chân một cái quả đấm. Mục Phong bộ dáng kia tựa hồ thật là có chút sợ Mục Thanh, vội nói, ta nghe người ta nói trước chút, núi Thanh Vân có một trận tiên ma đại chiến, Trần Đại ca ở nơi nào xuất hiện qua? Tiên ma đại chiến? Là chuyện gì xảy ra? Mục Thanh lập tức liền ngồi thẳng người tới hết sức hứng thú. Mục Phong nói, cái này ta cũng không biết, chẳng qua là nghe được có thật nhiều người trong võ lâm đều đang đồn nói. Nghe nói Trần Đại ca rất là lợi hại, một gậy liền đem một vị tiên nhân cảnh cường giả đánh chết. Tiên nhân cảnh? Mục Thanh cả kinh, ngươi xác định là Trần Đại ca sao? Nàng cùng Mục Phong hai người, tu luyện Trần Tấn Nguyên lưu lại công pháp, hôm nay cũng bất quá tiên thiên sơ kỳ mà thôi. Tiên thiên sơ kỳ đã đủ để tiếu ngạo Tàng Thanh bách tộc. Tiên nhân cảnh chỉ cần là võ giả đều biết, đó là cường đại dường nào tồn tại. Mình khổ khổ chờ đợi Trần Đại ca có cái năng lực kia một côn đánh chết một vị tiên nhân cảnh tuyệt thế cường giả sao? Mục Phong gật đầu một cái, 20 mấy tuổi, công lực cao cường, mấu chốt vẫn là trùng tên trùng họ, ta nghĩ chắc là hắn không sai. Mục Thanh thông suốt từ trên cành cây đứng lên, núi Thanh Vân ở nơi đó. Ngươi làm gì? Mục Phong cũng đứng lên, hoảng hỏi vội. Mục Thanh kích động nói. Ta phải đi tìm hắn. Em gái bên ngoài hung hiểm như vậy, ngươi làm sao đi tìm hắn? Hơn nữa ta nghe nói hắn bị trọng thương, bị người cấp cứu đi, liền coi như đi cũng không tìm được hắn à? Mục Phong vội la lên, sớm biết Mục Thanh như thế xung động, hắn chắc chắn sẽ không nói cho nàng tin tức này. Mục Thanh lo lắng nói, không được, anh, ngươi mau nói cho ta, ta phải đi tìm hắn, núi Thanh Vân ở nơi nào. Hắn nếu ở nơi nào xuất hiện qua, liền nhất định sẽ có người biết hắn ở nơi đó. Mục Phong bận bịu ôm Mục Thanh hai cánh tay, nói, em gái, ngươi nghe anh nói, núi Thanh Vân cách chúng ta nơi này đặc biệt xa xôi, ngươi đi tìm đi, sợ rằng chân đều phải đi chết. Mục Thanh hai tay bụm lỗ tai, nước mắt đều phải chảy xuống, anh ta van cầu ngươi, ngươi liền nói cho ta đi, núi Thanh Vân ở nơi đó. Ta phải đi tìm hắn, tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ điên mất. Mục Phong không biết làm sao, nói, em gái, ngươi đừng kích động, nghe anh nói, anh cũng biết ngươi cái này hai năm quá rất khổ, ngươi nếu thật muốn đi tìm hắn, cũng không cần gấp ở tạm thời, cùng ngày mai, anh cùng ngươi một khối mà đi. Thật, Mục Thanh có chút không quá tin tưởng. Mục Phong gật đầu một cái, trước phải cho cha mẹ nói một chút mới là, ngươi từ nhỏ đến lớn đều không ra khỏi xa cửa, anh lại không yên tâm một mình ngươi người đi ra ngoài. Cảm ơn anh. Mục Thanh phá thế mỉm cười, lập tức nhào vào Mục Phong trong ngực. Mục Phong xoa xoa Mục Thanh tóc, vui mừng cười, đây là hai năm tới, Mục Thanh lần đầu lộ ra thật lòng nụ cười. Lúc này tiền viện truyền tới một hồi huyên náo thanh, đem anh em gái hai người thức tỉnh. Sẽ không phải là lại có người tới cầu hôn chứ? Mục Phong nói. Ghét. Mục Thanh quyền ở Mục Phong ngực đập một cái. Đi, chúng ta đi xem một chút. Mục Phong cười hắc hắc, tung người nhảy xuống cây đa. Mục Thanh xoa xoa khóe mắt nước mắt, cũng cùng Mục Phong cùng nhau nhảy xuống cây đa, đi về trước viện đi tới. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần ý nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái Wong Thon Thao Thi Than Y xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1434. Vào núi Tàng Thanh. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Đó không phải là Sơn Thần Gia sao? Sơn Thần Gia trở về. Đoàn người đáp xuống Mục Gia thôn, lại có không ít người đều đưa Trần Tấn Nguyên cho nhận ra được. Trần Tấn Nguyên một bên cùng các hương thân mỉm cười, một bên dẫn Cơ Linh Vân các người xe chạy quen đường hướng nhà thôn trưởng đi. Có người có ở đây không? Mục tộc trưởng. Đi tới nhà thôn trưởng trước cửa, Trần Tấn Nguyên đi lên gõ cửa. Cơ Linh Vân nghi ngờ nói, sư đệ, ngươi dẫn chúng ta tới nơi này làm gì? Trần Tấn Nguyên cười nói, nơi này là Mục Gia thôn, ta mới tới Bồng Lai lúc này chính là ở chỗ này, nơi này cũng coi là ta cái thứ hai cố hương. Hả? Mọi người đều là bừng tỉnh gật đầu một cái. Khó trách nửa tháng trước Trần Tấn Nguyên nghe nói muốn tới núi Tàng Thanh thời điểm sẽ là như vậy một phó biểu tình, nguyên lai là có môn này nói. Trong lúc nói chuyện, một vị phụ nhân mở cửa đi ra, ngẩng đầu thấy một đám người xa lạ, không kiềm được có chút ngẩn ra, các ngươi là. Mục phu nhân, không nhận biết ta. Thấy Cát Lan, Trần Tấn Nguyên trong lòng không khỏi có dũng khí thấy thân nhân cảm giác, trên mặt nhất thời treo đầy nụ cười. Ngươi là Trần tiên sinh Trần. Cát Lan đôi mắt kia thông suốt liền sáng lên, có dũng khí không thể tin cảm giác, dùng sức xoa xoa cặp mắt, mình không phải là đang nằm mơ, người trước mắt không phải Trần Tấn Nguyên lại là ai. Ta còn lấy là Mục phu nhân ngươi không nhận biết ta đâu. Trần Tấn Nguyên gặp Cát Lan nhận ra mình, không khỏi cười ha ha một tiếng. Mau mau mời vào, mau mau mời vào. Cát Lan kích động có chút lời nói không có mạch lạc, nhanh chóng chào hỏi Trần Tấn Nguyên các người đi vào phòng. Trần đại ca. Vừa đi vào phòng, Trần Tấn Nguyên còn chưa kịp ngồi xuống, liền nghe được một tiếng mang giọng run rẩy kêu gào. Thanh Thanh Nhi. Trần Tấn Nguyên cả người cũng đi theo run một cái, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái thanh linh động lòng người thiếu nữ đứng ở ngõ cửa ra, còn không chờ mình kịp phản ứng. Mục Thanh cũng đã nhào tới mình trong ngực. Một cái thân hình cao lớn chàng trai cũng đi theo đi ra, đứng ở Trần Tấn Nguyên trước người, hết sức hưng phấn nói, Trần đại ca thật sự là ngươi. Ngươi là Tiểu Phong. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, cái này người đàn ông vừa xuất hiện, hắn còn tưởng rằng là Mục Thanh Trồng, lúc này cẩn thận vừa thấy, nhưng nguyên lai là Mục Phong cảnh giới tiên thiên, xem ra mình lưu lại chiến thiên hóa khí thần công, Mục Phong tu luyện không tệ. Ta cùng Thanh Nhi mới vừa nói ngươi đâu, không nghĩ tới ngươi liền xuất hiện. Mục Phong như cũ hết sức hưng phấn. Nói tới ta. Trần Tấn Nguyên quý đầu nhìn xem chôn ở trong ngực mình, bả vai không ngừng rung động, thấp giọng nghẹn ngào khóc thầm Mục Thanh, không kiềm được có loại dự cảm không quá tốt, con bé này sẽ không còn đang chờ mình đi. Trần Đại ca, ta cũng biết ngươi nhất định sẽ trở lại, ta cũng biết. Mục Thanh khóc một hồi, ngẩng đầu lên lệ rơi đầy mặt nhìn Trần Tấn Nguyên tỏ ra hết sức kích động. Ngực ướt một mảng lớn, Trần Tấn Nguyên cười khan một tiếng, Thanh Nhi, cái này hai năm, các ngươi cũng qua được chứ? Mục Thanh gật đầu một cái, nói, không có Thương Lan lão tổ chèn ép, chúng ta có thể vẫn khỏe thôn chúng ta hôm nay, nhưng mà núi Tàng Thanh bách tộc đứng đầu, chỉ tiếc Trần Đại ca ngươi không ở. Tốt lắm, ta đây không phải là hồi tới chưa? Trần Tấn Nguyên vỗ một cái Mục Thanh bả vai an ủi. Tiểu tử thúi này, nhìn dáng dấp dường như có tiêm tình ạ, xem ra thật đúng là bị lão Quy ta nói đúng. Huyền Quy ở một bên lặng lặng nhìn, trong lòng đã hoàn toàn bị Trần Tấn Nguyên cho chinh phục, ban đầu mình bất quá liền thuận miệng nói, không nghĩ tới tiểu tử này coi là thật ở núi Tàng Thanh ẩn giấu tình nhân nhỏ. Mục Thanh bình tĩnh lại, lúc này mới phát hiện bên cạnh còn có người. Không khỏi trên mặt có chút ửng đỏ, xoay mặt nhìn xem trừ Trần Tấn Nguyên bên ngoài còn có ba nam hai nữ. Các nàng cùng Trần Đại ca là quan hệ như thế nào? Hai người nữ, một cái diễm như yêu cơ, một cái đẹp như thiên tiên, Mục Thanh trong lòng không khỏi thấp thỏm, chẳng lẽ là Trần Tấn Nguyên vợ sao? Trần Tấn Nguyên bận biểu là mọi người giới thiệu lẫn nhau một phen, Mục Thanh trong lòng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai nàng là Trần Đại ca sư tỷ, cách đó là sư tỷ tỷ nữ. Trần Đại ca, ngươi đi cách này hai năm, có vài người nhưng là muốn ngươi nghĩ trà bất tư phản không muốn, ngày ngày nhắc tới đâu. Mục Phong chế nhạo liếc Mục Thanh một cái cười nói. Hả? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút. Anh, ngươi nói nhăng gì đó? Mục Thanh trong mắt tràn đầy vui vẻ, bất quá trên mặt nhưng hiện đầy mắt co đỏ bừng. Ta cũng không có nói ngươi, không nên đối với số vào ngồi. Mục Phong cười nói. Nhìn huyên muội này hai người trêu chọc, Trần Tấn Nguyên trong lòng trầm xuống, xem ra cái này hai năm trôi qua thời gian không những không có thể hóa tan Mục Thanh đối với mình cảm tình, ngược lại để cho phần cảm tình này càng ngày càng đậm. Mọi người cũng chớ đứng, mau ngồi xuống nói. Cát Lan đúng lúc cho Trần Tấn Nguyên giải vây, trên mặt chất đầy nụ cười, Trần Tấn Nguyên lần này tới, Mục Thanh cũng không cần cả ngày mặt mày ồ rột. Lúc này, Mục Thanh Phong từ bên trong phòng đi ra, đêm qua rất trễ mới ngủ, cái này sáng sớm lại bị đánh thức, tâm tình có chút khó chịu, nhưng là khi nhìn đến Trần Tấn Nguyên lúc này cũng giống vậy vui mừng không thôi. Không lâu lắm, Mục Thanh Vân cũng tới. Khá hơn chút thôn dân cũng đóng tới, đem Mục Thanh Phong nhà cho chất vô cùng náo nhiệt. Một phen ăn cần hỏi han, Mục Thanh Phong nói tiên sinh Trần, lần này trở về nên nhiều ở chút ít chứ. Trong lúc nói chuyện gò má nhìn xem đứng ở bên cạnh mình Mục Thanh trong lời nói nơi lần theo ý không cần nói cũng biết. Mục Thanh khổ đợi Trần Tấn Nguyên 2 năm, hôm nay Trần Tấn Nguyên trở lại, nhưng là hẳn đem chuyện này giải quyết. Trần Tấn Nguyên trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng, mặc dù sớm đoán được sẽ có như vậy tình huống, nhưng là Trần Tấn Nguyên trong lòng vẫn duy trì một tia may mắn. Hai năm trôi qua, có lẽ Mục Thanh đã sớm lập gia đình, đáng tiếc thực tế thì cho không thể may mắn, Mục Thanh đối với mình dùng tình tới sâu, lại có thể khổ khổ đợi mình hai năm, trong chốc lát Trần Tấn Nguyên cũng không biết nên làm thế nào cho phải, trong lòng ngầm tối tăm có chút hối hận hồi Mục gia thôn tới. Trần Tấn Nguyên quay đầu nhìn xem Cơ Linh Vân các người một cái, hướng về phía Mục Thanh Phong nói, Mục tộc trưởng, lần này trở về, chúng ta là có chuyện đi ngang qua Mục gia thôn, có chút nhớ nhung đọc các vị, cho nên tới xem, ngày mai chúng ta liền phải rời khỏi, vào núi Tàng Thanh một chuyến. À, Mục Thanh Phong các người vừa nghe trên mặt mong đợi nụ cười, lập tức liền cương trệ đứng lên, nhất là Mục Thanh càng là một bộ biểu tình không thể tin. Vào núi Tàng Thanh. Không biết tiên sinh Trần các ngươi vào núi Tàng Thanh làm gì? Mục Thanh Phong theo bản năng hỏi, ngay sau đó tựa hồ lại ý thức được mình hỏi sai rồi mà nói, liền lập tức lại nói, núi Tàng Thanh trong nguy hiểm trùng trùng, nếu như cần có thể để cho Thanh Nhi Phong Nhi cho các ngươi mang một đường. Mục Thanh vừa nghe lời ấy, trong lòng nhất thời lại dấy lên một chút hy vọng. Trần Tấn Nguyên nhìn xem Mục Thanh, nói, cái này ngày mai rồi hãy nói. Vừa không có khẳng định cũng không có hủy bỏ, Trần Tấn Nguyên chân thực không đành lòng tổn thương Mục Thanh viên kia hồn nhiên lòng. Mục Thanh Phong cười mỉa hai tiếng, cũng không dây dưa, hỏi tới Trần Tấn Nguyên hai năm này trải qua, Mục Phong nói, ngày hôm trước ta ở thành Thanh Châu, nghe được rất nhiều người trong võ lâm đều đang đồn tụng Trần chuyện của đại ca hành động, nghe nói Trần đại ca ở núi Thanh Vân tiên ma trong đại hội nhưng mà ra gió lớn quang đâu. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. Http Trai em com xuyệt trái ta cung giai thanh la huyên dê xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Tốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1435. Đã trưởng thành. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Náo nhiệt gì còn không phải là bị người đánh không tìm được bại. Trần Tấn Nguyên xoay mặt nhìn xem Cơ Linh Vân cùng Huyền Quy. Nếu không phải hai người bọn họ, mình sợ rằng đã không thể hoàn hảo ngồi ở chỗ này. Đêm. Trần Tấn Nguyên thương thế trên người còn chưa có khỏi hẳn, đang chuẩn bị chiều rộng trên áo giường thật tốt ngủ một giấc, cửa phòng nhưng được nhẹ nhàng gõ. Không cần phải nói, nhất định là Mục Thanh. Trần Tấn Nguyên mở cửa ra, quả nhiên là Mục Thanh đứng ở ngoài cửa. Thanh Nhi, đã trễ thế này, làm sao còn không ngủ? Trần Tấn Nguyên biết mà còn hỏi. Mục Thanh chôn đầu đi thẳng vào trong phòng, đi tới mép giường mới quay đầu lại. Nhìn thẳng Trần Tấn Nguyên nói, Trần đại ca, ngươi thật ngày mai sẽ phải rời đi sao? Trần Tấn Nguyên đóng cửa phòng đổi chủ đề, nói, Thanh Nhi, hai năm không gặp, võ công của ngươi tiến bộ không thiếu, hôm nay đều có cảnh giới tiên thiên. Mục Thanh nói, đây đều là cửu âm chân kinh công lao, anh ta chiến thiên hóa khí thần công cũng tu luyện đến cảnh giới tiên thiên. Hôm nay Mục gia thôn có ta cùng anh ta ở đây, đã trở thành Tàng Thanh bách tộc đứng đầu. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái cười nói, vậy cửu âm chân kinh thượng không hoàn chỉnh, ta sẽ lại cho ngươi tìm một môn công pháp. Mục Thanh ý thức được Trần Tấn Nguyên cố ý đổi chủ đề, đối với Trần Tấn Nguyên nói công pháp một chút cũng không cảm thấy hứng thú. Trần đại ca, ngươi có thể còn nhớ. Ngươi lúc rời đi đối với Thanh Nhi đã nói. Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, hơi có chút lung túng nói, ta đã nói. Cái gì? Ngươi nói, cùng ta trưởng thành, ngươi liền sẽ trở lại cưới ta. Mục Thanh kích động nói. Nhìn Mục Thanh bộ dáng này, Trần Tấn Nguyên cảm giác cổ họng có chút phát khô, ta có nói qua sao? Ngươi nói qua. Mục Thanh một đầu nhào vào Trần Tấn Nguyên trong ngực, ôm chặt lấy liền Trần Tấn Nguyên, Trần đại ca, Thanh Nhi bây giờ đã trưởng thành, ngươi cưới ta đi. Trần Tấn Nguyên cả người không khỏi run lên, Thanh Nhi, ngươi bình tĩnh một chút. Chúng ta cô nam quả nữ này truyền đi đối với ngươi danh tiếng cũng không tốt. Ta không quan tâm, ta chỉ biết là nếu như ngươi lần này đi nữa, ta sẽ điên mất. Mục Thanh chui đầu vào Trần Tấn Nguyên trong ngực, khóc không ngừng. Có lẽ nàng cho tới bây giờ không có ý thức được nàng sẽ lớn như vậy gan. Nàng chỉ biết là nếu như tối hôm nay lại không đem lời nói rõ ràng mà nói, ngày mai Trần Tấn Nguyên liền sẽ rời đi. Nàng cũng không có cơ hội nữa. Thanh Nhi, ta hãy cùng cha ngươi nói qua, Trần đại ca là người có gia đình, nhà đã có vợ con, ngươi là cô gái tốt, nhất định có thể tìm được một cái so Trần đại ca tốt ngàn lần gấp vạn lần tốt lang quân. Trần Tấn Nguyên nói. Mục Thanh nói, ta nói qua, ta không quan tâm, chỉ cần có thể cùng Trần đại ca chung một chỗ, ta cái gì cũng không quan tâm. Ta đã sớm đã thề, đời này trừ Trần đại ca Thanh Nhi ai cũng không lấy chồng. Trần Tấn Nguyên hết ý kiến, Thanh Nhi, ngươi để cho ta nói cái gì cho phải. là Trần Đại Ca giết Thương Lan lão tổ, cứu Thanh Nhi, cứu Mục Gia Thôn. Từ đó trở đi, Thanh Nhi liền biết Trần Đại Ca chính là ta trong cuộc đời duy nhất đàn ông. Trần Đại Ca, không được lại bỏ lại Thanh Nhi, được chứ? Mục Thanh khóc ướt không ra tiếng. Lời đã nói phân thượng này, Trần Tấn Nguyên còn có thể nói gì? Mục Thanh là một bề ngoài nhu nhược, nội tâm cương liệt cô gái. Nếu như mình cự tuyệt nàng, nói không chừng sẽ làm ra cái gì chuyện điên rồ, còn tiếp tục lừa gạt đi xuống đi. Thanh Nhi, Trần Đại Ca đúng là nói qua cùng ngươi trưởng thành liền cưới ngươi, bất quá ngươi bây giờ cũng mới 17-18 tuổi. 17-18 tuổi, cũng bất quá mới vừa tốt nghiệp trung học tuổi tác, ở Trần Tấn Nguyên xem ra vẫn là nhỏ chút. Thanh Nhi lập tức phải 18 tuổi, đã không nhỏ. Mục Thanh bỗng nhiên đẩy ra Trần Tấn Nguyên, hai con hai mắt ngấn lệ nhìn hắn, thật chặt cắn môi dưới, trong con ngươi thoáng qua một tia kiên quyết, đâm một tiếng liền đem trên người quần áo xé ra, hai con đầy đặn thỏ ngọc thoáng chốc ở giữa liền nhảy ra ngoài. Trắng nón như ngọc, tròn trịa mông vỉnh, ở trong không khí hơi nhảy lên tuyết vũ đỉnh, hai viên hồng đầu vũ tản ra thành thuộc mê người mùi thơm. Mục Thanh nhắm mắt thật chặt, trên mặt ửng đỏ một mảnh, đây là nàng lần đầu tiên ở trước mặt đàn ông biểu diễn nàng thân thể, nhưng là trong lòng nàng nhưng là vô hạn kiên quyết, tựa hồ chỉ có dùng như vậy phương thức, mới có thể hướng Trần Tấn Nguyên chứng minh, nàng đã trưởng thành. Thanh Nhi, ngươi đây là làm gì? Trần Tấn Nguyên lật đật đem Mục Thanh quần áo hợp đứng lên, thấp giọng trách mắng lên, đây nếu là đột nhiên có người xông tới thấy một màn này, vậy mình coi như là nhảy vào Hoàng Hà cũng không tẩy sạch. Gặp Trần Tấn Nguyên ôm mình, Mục Thanh vậy ửng đỏ trên mặt vạch qua vẻ tươi cười. Trần Đại Ca, ngươi nói Thanh Nhi có phải hay không đã trưởng thành? Hả, trưởng thành, trưởng thành. Trần Tấn Nguyên rất sợ con bé này đem quần cũng cởi cho mình xem, vội vàng gật đầu nói. Mục Thanh nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc. Trần Đại Ca là một đại anh hùng, đại hào kiệt. Đã nói nhất định sẽ định đoạt, ngươi ban đầu nói qua cùng ta lớn lên sẽ cưới ta, bây giờ ta đã trưởng thành, ngươi phải tuân thủ cam kết. Không nghĩ tới con bé này còn có bực này mưu đồ đen tối, Trần Tấn Nguyên nhìn Mục Thanh, há miệng một cái, nhưng không biết nên nói cái gì, hồi lâu mới nói, nhưng mà ta lần này tới núi Tàng Thanh, là có đại sự muốn làm. Mục Thanh vội vàng cắt đứt nói, không phải là vào núi sao? Ta đối với núi Tàng Thanh rất quen thuộc, các ngươi muốn đi đâu, ngày mai ta cho cha ta nói một tiếng, ta cho các ngươi dẫn đường. Nhưng mà, Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, con bé này thật đúng là ỷ lại vào mình, đang muốn nói thêm đôi câu, Mục Thanh nhưng nhón chân lên, đem cái miệng nhỏ nhắn xông tới, lập tức liền ngăn chặn hắn miệng. Hả? Con bé này quá to gan, đây coi là cái gì? Mình bị cường hôn sao? Trần Tấn Nguyên cứng còng đứng, mặc cho Mục Thanh ôm mình hồ gặm loạn gặm. Cái này hoặc giả chính là sức mạnh của tình yêu, chính là loại này lực lượng, để cho Mục Thanh trở nên lớn gan, dám hướng Trần Tấn Nguyên thổ lộ tiếng lòng. Hôm sau, Trần Tấn Nguyên vốn định giống như lần trước như vậy dậy sớm một chút, gọi Cơ Linh Vân các người cùng chung rời đi, nhưng là mới vừa mở cửa một cái, Mục Thanh cũng đã thu thập xong bọc hành lý chờ ở liền bên ngoài phòng. Nguyên lai tối ngày hôm qua bị ủi Trần Tấn Nguyên một trận sau đó, Mục Thanh liền đi tìm Mục Thanh Phong nói hắn muốn cùng Trần Tấn Nguyên cùng chung rời đi sự việc. Mục Thanh Phong cũng không có ngăn cản để mặc cho con gái hắn đi tìm hạnh phúc của nàng. Có lẽ là sớm đoán được Trần Tấn Nguyên sẽ lặng lẽ chạy đi, Mục Thanh rất sớm chờ ở Trần Tấn Nguyên ngoài cửa. Cứ việc Trần Tấn Nguyên hướng Mục Thanh Trần Minh liền chuyến này lợi hại, nhưng là Mục Thanh căn bản cũng không nghe, coi như Trần Tấn Nguyên để cho nàng ở trong thôn chờ, đợi sự việc làm xong sau đó tới đón nàng, nàng cũng không nguyện ý. Chờ mong hai năm rốt cuộc đem Trần Tấn Nguyên cho chờ mong trở lại, nàng cũng không muốn để cho Trần Tấn Nguyên lần nữa từ nàng mí mắt phía dưới lưu để cho nàng khắp thế giới đi tìm, sợ rằng nàng thật sẽ điên mất. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn mang nàng cùng chung lên đường tới một cái tránh cho con bé này làm chuyện ngu xuẩn gì. Thứ hai có Cơ Linh Vân cùng Lão Huy ở đây, hẳn cũng không biết có nguy hiểm gì. Côn Ve Tơ Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huyên để nhé. HTTP. Try em. com xuề trái ta cung giai thanh la huynh re xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1436. Heo linh thú huyễn. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Điểm tâm sau này, Mục Thanh liền đi theo Trần Tấn Nguyên đoàn người thật cao hứng lên đường, hướng núi Tàng Thanh chỗ sâu xuất phát. Ban đêm, mọi người đang trong rừng núi tìm một đất bằng phẳng, đóng trại cắm trại, đốt đống lửa, mọi người ngồi vây hơ lửa, Mục Thanh dán chặt ngồi ở Trần Tấn Nguyên bên người, hoàn toàn một bộ tiểu điểm mật hình dáng. Sư tỷ, có còn xa lắm không? Trần Tấn Nguyên hướng về phía Cơ Linh Vân hỏi. Trung quanh xem thường không ngừng, Trần Tấn Nguyên nhìn như đã thành thói quen, nếu sớm biết sẽ là như vậy một cái kết quả, Trần Tấn Nguyên sợ là đánh chết cũng sẽ không hồi Mục gia thôn đi, cái này lại la o, bị con bé này cho dây dưa. Cơ Linh Vân trong tay nắm bản đồ ngọc giản, nói trên bản đồ này cũng chỉ ngọn liền một cách đại khái, núi Tàng Thanh bức nhân viên bát ngát, hơn nữa bản đồ này cũng không biết là bao lâu trước lưu lại. Núi Tàng Thanh hình dạng bề mặt trái đất có lẽ đã có thay đổi rất lớn, ta phải từng cách đem đối ứng đứng lên, cho nên vị trí cụ thể còn phải từ từ tìm, cấp không thể. Vậy cửa thiên giới rốt cuộc là cái thứ gì? Trần Tấn Nguyên đi trong đống lửa thất lạc một cái củi đốt, nghi ngờ hỏi. Huyền Quy tức giận, cửa thiên giới, làm lại chính là một tòa cửa, còn có thể là cái gì? Tựa hồ là vấn đề này hỏi đến có nhiều ngu đần vậy, Trần Tấn Nguyên miệng hả ra, cái gì hình khiêu dâm cửa, thú thú cửa. Bây giờ gì trò vui cũng có thể kêu cửa, ta phải biết, còn hỏi các ngươi làm gì. Huyền Quy liếc Trần Tấn Nguyên một cái, thật không biết thằng nhóc này đang nói bậy nói bạ chút gì. Cơ Linh Vân nói, cửa thiên giới là nối liền thiên linh hai giới một cánh cửa hộ. Nguyên bản đứng sưởng ở Trung Châu núi Thiên Thai Thiên Môn trên đỉnh núi có chuyên môn thiên tướng bảo vệ, chỉ cần linh giới có người đột phá tiên nhân cảnh là được thông qua cửa thiên giới tiến vào thiên giới phong tiên, chẳng qua là vạn năm trước theo thiên giới trúc tiên biến mất mà tan biến không còn dấu tích. Núi Thiên Thai. Nhưng mà nửa tháng trước chúng ta lên đường núi Thiên Thai. Trần Tấn Nguyên nghe vậy sững sốt một chút, cảm giác núi Thiên Thai danh tự này có chút quen thuộc, tỉ mỉ suy nghĩ một chút mới hoàn hồn lại, hôm đó mình lúc tỉnh lại cũng không ngay tại núi Thiên Thai. Cơ Linh Vân gật đầu một cái, bọn họ hôm đó mang Trần Tấn Nguyên đi núi Thiên Thai cũng không chỉ là vì tìm xoay chuyển trời đất tiên thảo cho Trần Tấn Nguyên trị thương, thuận tiện cũng ở đây thiên môn trên đỉnh núi vòng vo chuyển, xem phải chăng có cái gì dấu vết. Đang trong lúc nói chuyện, Bách Lý Hỏa đi trở về, trên bả vai khiêng một con quái thú, phúc thông một tiếng ném xuống đất. Nha, đây là heo linh thú huyễn. Mục Thanh thấy quái thú này, không kiềm được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Quái thú kia liền cùng heo rừng nhỏ vậy lớn nhỏ, dài một cái thật to ấp heo túi, bất quá tứ chi nhưng rất là cường tráng, ở Mục Thanh trong trí nhớ, chính là núi Tàng Thanh ở giữa một loại dị thú huyễn heo ấu thú. Vậy huyễn heo trên người không có gì vết thương, nhưng đã không có sinh mạng dấu hiệu, hiển nhiên là đã chết. Mục Thanh tỏ ra có chút khẩn trương, Trần Đại ca, đây là huyễn heo con non, truyền thuyết thành niên huyễn heo có yêu thú cảnh giới, hơn nữa còn là ở chung loài, chúng ta không cần lo lắng, chờ ăn bữa tiệc lớn đi. Trần Tấn Nguyên phủi mông một cách đứng lên, nơi này có thể có thần nhân cảnh trí cường giả, còn sợ nó một đám tiểu quái vật sao, trước đem bụng cho lấp đầy mới là chân thực. Bách Lý Hỏa nói, đám kia huyễn heo đã bị ta toàn diệt, liền cái này con heo nhỏ dáng dấp không tệ, nhìn như thật nhai dai. Mục Thanh nhất thời nhốn nha nhốn nháo, đây đều là một đám người nào ạ, một đám huyễn heo. Toàn diệt. Coi như là một cái huyễn heo con non, nàng thấy cũng chỉ có chạy trốn mạng. Thằng nhóc, ngươi được không? Huyền Quy đối với Trần Tấn Nguyên tài nấu nướng bày tỏ hoài nghi. Trần Tấn Nguyên liếc Huyền Quy một cái, một hồi làm xong ngươi có thể chớ ăn. Vừa nói, Trần Tấn Nguyên liền kéo vậy chỉ huyễn heo đi một bên đi tới, ở Mục Thanh hỗ trợ hạ, khai tràng bể bụng, tắm rút ra sạch sẽ. xe chạy quen đường bôi lên hương liệu, dùng một cây côn gỗ quần áo, chiếc đến đống lửa trên, nướng. Xem Trần Tấn Nguyên làm cho tượng mô tượng dạng, trên mặt của mọi người cũng vạch qua ném một cái ném mong đợi. Trần Tấn Nguyên cười nói, còn phải một hồi mới có thể nướng tốt, các ngươi nếu là đói trước hết ăn chén mì gói. Nói xong Trần Tấn Nguyên từ trong không gian lấy ra một dương thùng làm ra vẻ mặt cho mọi người ngâm, một túi rong biển, một cái thịt hun khói, mì gói mùi thơm rất nhanh liền tràn ngập đứng lên. Vậy hết sức thoải mái, thật là để cho người thèm nhỏ dãi, mỗi người bưng một chén, học Trần Tấn Nguyên hình dáng hưởng dùng, liền liền không ăn nhân gian lửa khói Cơ Linh Vân cũng không nhịn được ăn một chén. Thằng nhóc giỏi, ngươi cái này trên người giấu thứ tốt cũng không thiếu à. Huyền Quy đem một điểm cuối cùng nước mì xuống bụng, đập đi một chút miệng, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói. Trần Tấn Nguyên đắc ý cười một tiếng, đương nhiên biết trên người nếu là không bị chút thứ tốt, như thế nào đi ra đi nói giang hồ. Huyễn thịt heo nướng xè xè vang, mùi thịt dung hợp đậm đà hương liệu vị, không ngừng đi mọi người trong lỗ mũi chui, vàng chanh da heo. Không ngừng hướng trong đống lửa nhỏ mỡ, ngọn lửa nhấp nháy không dứt, để cho mọi người mới vừa chén mì gói lót nửa no bụng ngay tức thì lại đói bụng đứng lên. Tay nghề không tệ nha, dọc theo con đường này, chúng ta có thể không cần lo lắng chết đói. Cơ Linh Vân vừa nhẹ nhàng nhai ký Trần Tấn Nguyên đưa tới một cái chân heo, một bên trêu ghẹo nhìn Trần Tấn Nguyên. Ha ha, ngươi thằng nhóc này thật là đủ để cho ngoài ý người bình thường. Không dứt võ công xuất chúng, hơn nữa tài nấu nướng còn tinh như vậy chảm, khó trách nhiều như vậy cô gái muốn cướp ngươi, chỉ bằng vào ngươi tay nghề này, ta nếu là cô gái, ta cũng cùng đặt ngươi. Huyền Quy vui vẻ cười to, từng ngụm hút giật tán ở trong không khí mùi thơm, nước miếng đều phải chảy đầy đất. Một câu nói Mục Thanh mặt đẹp đỏ ửng, ôm một cây heo chân ngại quá ngẩng đầu. Trần Tấn Nguyên liếc Huyền Quy một cái, đem vẩy ấp heo túi đưa về phía Huyền Quy tức giận, đều nói ăn cái gì, bổ cái gì, đầu heo này cho ngươi. Ha ha, thằng nhóc thối, mắng lão nhân ra ta đầu heo. Huyền Quy tròn hạng mục chừng một cái, bất quá hắn cũng không phải là kén ăn ở, rất sợ vậy đầu heo bị người đoạt đi, đoạt lại chính là như lang như hổ một hớp. Gây ra mặt đầy đều là mỡ. Trần Tấn Nguyên im lặng lắc đầu, đem còn dư lại thịt cùng hạc nữ các người một đảo phân. Hạc nữ ba người mặc dù thiếu chút nữa hại được từ mình bỏ mạng, nhưng là bây giờ bọn họ bị Cơ Linh Vân thu vì thủ hạ, vậy mình cũng coi là bọn họ nửa người chủ nhân. Chuyện lúc trước cũng chỉ không nhắc chuyện cũ. Trong rừng rậm ban đêm, nhìn qua bình tĩnh thật ra thì nhưng là nguy cơ tứ phía, đêm tối là các loại dị thú cao nhất kiếm ăn thời gian, tràn đầy máu tanh và giết hại. Bất quá mọi người đều là cao thủ, chỉ là trên người giật tán ra cấp trên hơi thở, cũng đủ để cho trong rừng rậm hết thảy thú vật tránh lui 90 dặm. Trong rừng núi linh khí hết sức sung túc, Trần Tấn Nguyên ở trong lều ngồi tính tỏa tu luyện. Ngày đó núi Thanh Vân lên đánh một trận, Trần Tấn Nguyên bị Minh Đế Chu Tâm kiếm khí bị thương nặng, trừ đan điền bị năm đại phân thân kết trận bảo vệ, bên trong kinh mạch bẩn đều bị bất đồng trình độ tổn thương. Hôm nay đi qua gần một tháng điều dưỡng, thân thể đã gần như hết bệnh, vừa tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh, một bên điều động chân nguyên ăn cần săn sóc vừa mới chữa trị kinh mạch. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. HTTB Trai em, com xùa trái ta cung giai thanh la huynh dê xùa trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1437. Câu chuyện người đẹp. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Chuyên chở mấy cái chu thiên, bên ngoài lều một tiếng hơi vang động, đem Trần Tấn Nguyên thức tỉnh, nghi ngờ đứng dậy đi ra ngoài, nhưng thấy là Cơ Linh Vân một thân một mình ngồi ở bên cạnh đống lửa. Sư tỷ, ngươi thế nào? Nhìn Cơ Linh Vân tựa hồ ngồi dưới đất ngẩn người, tựa hồ có tâm sự gì, Trần Tấn Nguyên liền cũng ngồi vào bên cạnh nàng. Cơ Linh Vân xoay mặt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, ngươi làm sao còn không ngủ? Ăn no căng lợi hại, không ngủ được. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, lại đi Cơ Linh Vân bên người lại gần một chút, ngươi đâu? Cơ Linh Vân nụ cười trên mặt chợt lóe lên, nghĩ đến một ít chuyện trước kia, cũng không ngủ được. Chuyện gì? Nói cho ta nói thôi. Trần Tấn Nguyên tò mò hỏi. Cơ Linh Vân liếc Trần Tấn Nguyên một cái, ngươi làm gì tò mò như vậy? Tò mò là loài người bản tính, là thúc đẩy loài người phát triển nguyên động lực. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, sư tỷ, ngươi có phải hay không nhớ tới trước kia người yêu? Ngươi liền đem ta làm cách biết tâm tư lớn chị, nói cho ta một chút ngươi chuyện trước kia thôi. Cơ Linh Vân nghe vậy không khỏi cười hì hì một cái gì người yêu? Sư tỷ của ngươi ta năm đó nhưng mà trong tam giới tránh tà hai món cũng sợ hãi tồn tại, còn ai dám làm ta người yêu? Không phải đâu. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, hiển nhiên không tin, trong truyền thuyết, ngươi không phải cùng Ứng Long lưỡng tình tương duyệt sao? Cơ Linh Vân nghe vậy lại là không nói, được rồi, Ứng Long. Đây chính là cái lão già khẳng, sư tỷ của ngươi ta khẩu vị cũng không nặng như vậy. Lão già khẳng. Trong sách không phải nói Ứng Long là một rất đẹp trai sao? Trần Tấn Nguyên há to miệng, đây là đang hủy mình xem nhiều sao? Cơ Linh Vân biết ăn nói, sớm nói cho ngươi, tin hết sách không bằng không sách, trong sách còn nói sư tỷ của ngươi ta là người xấu xí đâu. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng gãi gãi đầu, chợt cười nói, như thế nói, sư tỷ ngươi ở trai gái cảm tình phương diện vẫn một mảnh trống không? Làm sao? Ngươi có cái gì ý đồ bất chính? Cơ Linh Vân thông suốt quay đầu trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên. Ta nào dám đối với sư tỷ có ý đồ à? Trần Tấn Nguyên cười khan hai tiếng, con ngươi vòng vo chuyển, nói, sư tỷ, đêm dài từ từ, vô ý ngủ, không bằng ta kể câu chuyện cho ngươi nghe như thế nào? Kể chuyện, bé ngoan. Cơ Linh Vân cười nói, từ trước có cái quốc vương kết hôn nhiều năm vẫn không có đứa trẻ. Quốc vương cùng vương hậu mỗi ngày hướng thượng đế khấn cầu, cầu xin cho bọn họ một đứa bé. Có một lần, vương hậu khi tắm, một cái con ếch từ trong nước bò ra ngoài, nói với nàng. Hoa hoa, ngươi nguyện vọng thì phải thực, rất nhanh ngươi sẽ có một cô gái. Trần Tấn Nguyên hắng giọng, nói về câu chuyện người đẹp ngủ trong rừng. Trần Tấn Nguyên nói được sống động, Cơ Linh Vân cũng nghiêm túc nghe, giờ khắc này. Giữa trời đất tựa như chỉ cất ở đây hai người, Trần Tấn Nguyên bóng người dần dần cùng trong đầu hắn ba bóng người dung hợp với nhau, ở nàng còn nhỏ lúc này cha nàng cũng từng như vậy sống động cho nàng giải thích man hoang cả vùng đất chuyện lý thú. Vương tử cùng công chúa cử hành hôn lễ, hạnh phúc bạc đầu giai lão. Rốt cuộc câu chuyện kể xong, Trần Tấn Nguyên xoay mặt vừa thấy Cơ Linh Vân đang vẻ kiêu ngạo quái gì nhìn mình. Như thế nào, sư tỷ? Ta câu chuyện này được không? Trần Tấn Nguyên hỏi. Cơ Linh Vân thật dài hít một hơi, cũng cứ như vậy đi, ngươi muốn thông qua câu chuyện này biểu đạt cái có ý gì đây? Ha ha, sư tỷ quả nhiên băng tuyết thông minh. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, lại đi Cơ Linh Vân bên người lại gần một chút, nói, sư tỷ, ngươi xem chúng ta là không phải là cùng câu chuyện bên trong vương tử công chúa rất giống đâu. Ngươi chính là cái đó thủy mỹ nhân, ngủ say vạn năm, sẽ chờ ta tới đem ngươi thức tỉnh. Cơ Linh Vân nhổ Trần Tấn Nguyên một chút, cười nói, nhìn ngươi vậy phải ý sức lực, ta là công chúa không sai, có thể ngươi không phải vương tử à? Trần Tấn Nguyên nói, ta không phải kêu sư tỷ của ngươi sao? Ngươi là công chúa, vậy ta như thế nào đi nữa bàn về cũng có thể bàn về được cho nửa vương tử đi, chân thực không được, ta đi tìm cái đế quốc. Nhận cái hoàng tộc làm cha nuôi, đó cũng không liền vương tử liền sao? Ngươi cái miệng này nha, thật là hoa yếu mệnh, nếu là đổi một người dám như thế trêu đùa ta thế nào cũng phải đem hắn miệng xé không thể. Cơ Linh Vân cười mắng. Trần Tấn Nguyên vui vẻ cười to, ai bảo ngươi là sư tỷ ta đâu, hơn nữa còn như thế đẹp, không trêu đùa một chút đây chẳng phải là đáng tiếc. Hơn nữa, ta đây cũng không phải là trêu đùa, cái này là bình thường biểu đạt lòng ái mộ. Đòi đánh. Cơ Linh Vân làm bộ muốn đánh. Ai yêu, sư tỷ ngươi công lực mạnh như vậy, ta cái này thân thể nhỏ có thể không chịu nổi ngươi đánh. Trần Tấn Nguyên bận biểu giả bộ một bộ đáng thương tương. xem ngươi còn dám hay không trêu đùa sư tỷ. Cơ Linh Vân thả tay xuống, bấm Trần Tấn Nguyên bên hông thịt mềm chính là dùng sức một níu. Không dám, không dám, sư tỷ tha mạng. Loại này đã lâu đau cũng vui vẻ cảm giác để cho Trần Tấn Nguyên thiếu chút nữa kêu lên, nhanh chóng che miệng. Đối với Cơ Linh Vân cầu xin tha thứ, Cơ Linh Vân lực lượng cũng không phải là Lâm Y Liên cùng nữ có thể so. Trần Tấn Nguyên rốt cuộc lại nếm được một lần hai ngón nhéo uy lực. Cơ Linh Vân liếc Trần Tấn Nguyên một cái, gặp Trần Tấn Nguyên vậy nhỏ tổn dạng, nhưng là không nhịn được thổi phù một tiếng cười lên. Nét mặt tươi cười như hoa, hoa chi loạn chiến để cho trước mặt đống lửa đều ở đây sau đó run rẩy. Trần Tấn Nguyên xoa xoa eo, hướng về phía Cơ Linh Vân nói, sư tỷ, câu chuyện này khó nghe, vậy nếu không ta lại hát bài hát cho ngươi nghe. Bé ngoan, ngươi hát. Cơ Linh Vân trên mặt như cũ mang nụ cười, vậy có thể nói chuyện ánh mắt tựa như nói, ngươi nếu là ở khởi cái gì tâm tư xấu, hai ngón nhéo phục vụ. Hát cái gì chứ? Trần Tấn Nguyên sống lưng rét lạnh hàn, nơ gơ e o đầu suy nghĩ một chút, nói, liền hát một bài, xinh đẹp thần thoại, đi. Người trong mộng quen thuộc khuôn mặt, ngươi là ta chờ đợi ôn nhu coi như nước mắt chìm ngập trời đất. Ta sẽ không buông tay, mỗi một khắc cô độc chịu đựng, chỉ vì ta từng rất nhiều hạ cam kết, ngươi ta bây giờ quen thuộc cảm động, yêu thì phải tỉnh lại, vạn thế tang thương chỉ có yêu là vĩnh viễn thần thoại, thủy triều lên xuống từ đầu đến cuối dứt khoát thật yêu ước hẹn, mấy phen khổ đau dây dưa nhiều ít đêm tối giấy rùa, nắm chặt hai tay để cho ta cùng ngươi lại cũng không rời phân. Thật thấp tiếng hát. Giống như diêu lam khúc vậy ở núi rừng ở giữa vang vọng trước mặt đống lửa giống như là một vị võ giả theo Trần Tấn Nguyên tiếng hát nhảy cái không ngừng. Bài hát này dường như mục đích cũng rất không thuần à. Bất quá Cơ Linh Vân nhưng không có để ý tựa vào Trần Tấn Nguyên trên bả vai từ từ đi theo Trần Tấn Nguyên hừ đứng lên. À, sư tỷ. Tiếng hát rơi xuống, Trần Tấn Nguyên gò má vừa thấy Cơ Linh Vân thì đã tựa vào mình bả vai ngủ. Phải, sẽ để cho ngươi tốt sư để cho ngươi làm một miễn phí gối đi. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, không đành lòng thức tỉnh nàng, tại chỗ ngồi tính tỏa nhập định. Sáng sớm hôm sau, Trần Tấn Nguyên lúc tỉnh lại, Cơ Linh Vân đã không ở bên người, trước mặt đống lửa cũng đã cháy hết, chỉ còn lại một đống củi than. Huyền Quy các người cũng lục tục đi ra lều vải. Không lâu lắm Cơ Linh Vân từ trong rừng đi tới, đối với Trần Tấn Nguyên nói, ta mới vừa dùng thần thức dò xét một chút, đại khái thăm dò trong bản đồ ghi lại đường đi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. Http try.com/ta-cung-giai-thanh-la-huynh-ge-trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả, Vượng Cốc Tiên Sư, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1438, Càn Khôn Địa Lý Quần, Côn Ve Tơ Kiều Cầu Khen Thưởng. Trần Tấn Nguyên nhìn xem Cơ Linh Vân, cô gái này tựa như giống như một người không có chuyện gì vậy, chẳng lẽ đêm qua mình chỉ là nằm mộng. Dối người, Trần Tấn Nguyên nói, ta đi lấy nước cho các ngươi rửa mặt, một hồi lên đường. Nói xong Trần Tấn Nguyên một mình đi ven rừng một dòng suối nhỏ trong cho mọi người rót nước. Cơ Linh Vân nhìn Trần Tấn Nguyên hình bóng, khóe miệng không khỏi nổi lên vẻ mỉm cười. Tối ngày hôm qua hoặc giả là nàng giải trừ phong ấn sau đó quá nhất an tâm, ngủ thoải mái nhất một buổi tối. Con suối nhỏ này chúng ta kêu nó Hoàng Long Khe Suối. Một mực từ núi Tàng Thanh chỗ sâu chảy ra, núi Tàng Thanh chỗ sâu cất giấu rất nhiều nhiều dị thú cường đại, chúng ta không có đi vào, cũng không biết ngọn nguồn ở nơi nào. Đoàn người một đường dọc theo một nhánh sông nhỏ câu đi núi lớn chỗ sâu đi, Mục Thanh đi ở Trần Tấn Nguyên sau lưng thấy mọi người cũng không nói lời nào, không nhịn được lên tiếng phá vỡ ngột ngạt. Cơ Linh Vân nói, cái này cái rãnh nhỏ hẳn là trên bản đồ một cái ký hiệu điểm tiên phủ hẳn ở con suối nhỏ này cạnh không xa, bất quá đã nhiều năm như vậy, cái này cái rãnh nhỏ không biết có hay không sửa đổi nói, tìm ra được nhưng là có chút phiền toái. Cơ Linh Vân thần thức cường đại, cơ hồ có thể bao trùm toàn bộ Bồng Lai đại lục, chỉ cần tản ra đi, liền có thể đem toàn bộ núi Tàng Thanh địa thế hình dạng bề mặt trái đất cho thu hết vào mắt, cho nên Mục Thanh cái này hướng đạo căn bản là có cũng được không có cũng được. Nếu là bình thường bảo tàng, Cơ Linh Vân cơ hồ đáng tiếc chốc lát bây giờ liền tìm được nó người tàng ở nơi nào, nhưng là đây chính là thượng cổ thiên giới các đại năng cố ý ẩn giấu tiên phủ, coi như là nàng có lòng muốn tìm cũng khó mà phát hiện cái gì dấu vết, chỉ có thể giữ toan tính tác ký, từ từ tìm trên bản đồ ký hiệu cũng không phải rất rõ, có thể tìm kiếm địa phương rất lớn. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, nói: Sư tỷ, bản đồ này là ta một người bạn cho ta, ta vị bằng hữu kia đã từng tìm được qua cái đó tiên phủ, ta muốn mặc dù thời gian trôi qua rất lâu, nhưng nếu hắn cũng có thể tìm được, như vậy bản đồ này hẳn cũng là có ích. Cơ Linh Vân khẽ gật đầu một cái, vạn năm thời gian đều đi qua, cũng không kém ở nơi này tạm thời, từ từ tìm chính là, chỉ cần có phương hướng tổng sẽ tìm được. Huyền Quy nói: thằng nhóc ngươi không nói sớm. Sớm biết làm sao không đem ngươi bằng hữu kia kêu, có hắn chỉ dẫn, còn cần phải chúng ta phí khí lực lớn như vậy sao? Trần Tấn Nguyên tức giận, hắn thân xác bị hủy, bây giờ đang trọng tố thân xác, nếu như có thể tới, ngươi làm ta không muốn tìm hắn tới sao? Núi Tàng Thanh lớn như vậy, thần thức lại không lục ra được tiên phủ tồn tại, bằng vào mấy người chúng ta người, đi đâu mà đi tìm? Huyền Quy có chút không biết làm sao. Cơ Linh Vân nói: trước dọc theo điều này Hoàng Long khe suối tìm đi, nếu như ta là thiên giới trúc tiên mà nói, muốn giấu đồ, nhất định sẽ đi núi lớn này chỗ sâu tàng, nếu đã có người tiến vào qua tiên phủ, vậy tiên phủ cấm chế chắc có phá xấu xa, chúng ta lưu chú ý một ít, hẳn có thể tìm được chút dấu vết. Cơ Linh Vân lên tiếng, mọi người cũng sẽ không nhiều lời, cũng dọc theo Hoàng Long khe suối đi núi lớn chỗ sâu nhất chạy thật nhanh. Sáu cá nhân thần thức thay nhau tìm tòi cướp, không có thả qua Hoàng Long khe suối dọc đường bất kỳ một tấc đất, trên đường cũng không biết xông vào nhiều ít dị thú lãnh địa, giết nhiều ít dị thú cường đại. Ba ngày sau, đoàn người tiến vào núi Tàng Thanh vùng trung tâm. Vẫn là không có thu hoạch gì, phía trước dò đường Bách Lý Hỏa đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nói: Bát công chúa, nơi này có một tòa bức tường khí. Cơ Linh Vân nghe vậy, lập tức liền đi tới đưa tay sờ một cái, quả thật trong hư không có một đạo vô hình bức tường khí ngăn cản đường đi của mọi người. Là kết giới, bất quá không hề mạnh, cảnh giới võ đạo kim đan là được đánh vỡ. Cơ Linh Vân cảm ứng một chút, kết giới này phạm vi sợ là đem toàn bộ núi Tàng Thanh vùng trung tâm cũng cho bao phủ đi vào, rõ ràng cho thấy người làm bố trí tới, nói cách khác, tòa kia tiên phủ vô cùng có thể liền trong khu vực này. Phía trước địa thế bằng phẳng, vừa nhìn vô tận ngăm đen rừng rậm chọc trời cây cao to phồn chi tốt lá, nhìn qua yên tĩnh, không giống có nguy hiểm dáng vẻ, bất quá tất cả mọi người đều không dám xem thường, càng nhìn qua bình tĩnh, lại càng có thể cất giấu không cách nào đoán trước nguy hiểm. Mọi người cũng không có bận bịu lập tức tiến vào. Cơ Linh Vân xoay người lại, trong tay xuất hiện một cái màu xanh cô gái quần áo, đưa cho Trần Tấn Nguyên nói: để cho cô gái nhỏ mặc vào. Cơ Linh Vân đưa, nhất định là đồ tốt. Trần Tấn Nguyên bận bịu nhận lấy, giao cho Mục Thanh, nhưng mà Mục Thanh nhưng là mặt đầy mờ mịt, thật tốt đổi cái gì quần áo? Cái này gọi là càn khôn địa lý quần, nếu như gặp nguy hiểm, có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Cơ Linh Vân giải thích: cảm ơn chị. Nghe hết sạch tên chữ cũng biết cái này quần áo là khó gặp bảo vật. Mục Thanh bận biểu nói cảm ơn, một mình đi đến một cây đại thụ phía sau đổi xong quần áo đi ra. Cái gọi là người dựa vào áo quần, ngựa dựa vào cái yên. Mục Thanh cởi ra nàng vậy người giản phác cải trang thay đắt tiền càn khôn địa lý quần. Lập tức giống như biến thành một người khác vậy, tựa như một cái cô bé lọ lem biến thành công chúa, trên người hoàn toàn không có thôn cô hơi thở, càng nhiều một phần khí chất cao quý, để cho người không khỏi trước mắt sáng lên. Trần đại ca. Bước nhỏ bể bước đi tới Trần Tấn Nguyên bên người, Mục Thanh tỏ ra có chút ngượng ngùng, đây có lẽ là hắn từ lúc sanh ra tới nay lần đầu xuyên tốt như vậy nhìn quần áo. Không sai, tốt vô cùng. Trần Tấn Nguyên từ trong thâm tâm khen. Nghe Trần Tấn Nguyên tán dương, Mục Thanh gương mặt ửng đỏ, trong lòng bội cảm ngọt ngào, chôn đầu ngại quá ngẩng đầu. Tốt lắm, chúng ta bây giờ liền vào kết giới đi, mọi người cũng cẩn thận chút, sư đệ, người là ngươi mang tới, ngươi có thể phải phụ trách bảo vệ nàng chu toàn. Cơ Linh Vân nói một tiếng, chợt liền dẫn đầu đi kết giới đi tới, vậy kết giới đối với nàng cũng không nửa điểm trở ngại, tùy ý một bước liền nhảy đi vào, nhìn lại vậy kết giới lại liền một tia nửa điểm chập chờn cũng không. Chợt, Huyền Quy các người cũng tiến vào kết giới, Trần Tấn Nguyên xoay mặt hướng về phía Mục Thanh nói, chúng ta cũng vào đi thôi, không phải sợ, đi theo ta sau lưng. Mục Thanh khôn khéo gật đầu một cái, Trần Tấn Nguyên tiến lên một bước. Nơi này trừ Mục Thanh cứu hắn thực lực thấp nhất, hắn có thể không làm được trực tiếp dung nhập vào trong kết giới đi, quơ lên một quyền, liền đi kết giới đập tới. Oanh! Kết giới một hồi đung đưa kịch liệt, lập tức liền thủng một cái lỗ thủng to. Đi! Nắm lên Mục Thanh, Trần Tấn Nguyên bước dài chớp mắt, liền tiến vào kết giới, lại tiếp tục vừa thấy, vậy kết giới lung lay mấy cái, lại đã dung hợp lần nữa. Cơ Linh Vân các người đã sớm ở phía trước chờ đợi, Trần Tấn Nguyên bận biểu mang Mục Thanh đi tới. Nhánh cây xum xuê trong rừng ánh sáng tỏ ra có chút mờ tối, mọi người hội họp đến một nơi, Cơ Linh Vân nói tiên phủ hẳn không xa, mọi người lưu ý một ít, không được thả qua bất kỳ dấu vết. Dạ. Trên bản đồ tiên phủ vị trí đã bị lần nữa thu nhỏ lại, mọi người trong lòng cũng có chút nho nhỏ mong đợi. Nơi này cơ hồ hội tụ linh giới lực lượng mạnh nhất, nếu như còn không tìm được cửa thiên giới chỗ ở mà nói, sợ rằng vĩnh viễn cũng sẽ không có người tìm được. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTP Try.com/di-nang-tiểu-than-nong-xuyệt-trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển tốc tiên sư. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1439. Kim Giao Đại Vương. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Đi về phía trước hai bước, Huyền Quy đột nhiên ngừng lại, dùng sức vỗ ấp một cái, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, thằng nhóc, ngươi không phải sẽ tìm ông trời giúp sao? Tranh thủ thời gian để cho ông trời cho chúng ta chỉ con đường sáng. Hả? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, lại xem Cơ Linh Vân cũng giống vậy, ánh mắt sáng lên, một đường mù tìm, nhưng là để cho nàng quên Trần Tấn Nguyên còn có như vậy nghịch thiên thần thông, phải biết, các nàng có thể tìm đến nơi này tới, có thể đầy đủ thua thiệt Trần Tấn Nguyên kim khẩu ngọc ngôn thuật. Điều này có thể được không? Chúng ta bây giờ ở trong kết giới, cũng không biết ông trời có thể hay không để ý đến. Trần Tấn Nguyên nói. Huyền Quy nói, trên trời dưới đất, có chỗ nào là ông trời không quản được. Nhanh chóng thử một chút, không được nói sau. Trần Tấn Nguyên bận bịu gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói, ông trời tiên phủ ở nơi nào cho chúng ta chỉ con đường đi. Tiếng nói vừa dứt, mọi người lập tức liền cảm giác được cả mảnh không gian một hồi rụt rì chập chờn. Trần Tấn Nguyên những lời này tựa như làm động tới cái gì khó có thể dùng lời diễn tả được đồ. Bờ o cờ hờ. Một cái tiếng nổ trên không trung vang lên, bị sợ Huyền Quy cổ co rúc một cái, một tia chớp phá vỡ kết giới, rơi vào trong rừng, vừa vặn bổ vào mọi người cách đó không xa một bụi cây hòe lớn ở trên. Cây hòe nhất thời liền bị chém gãy, ầm ầm ngã xuống. Chọn, ngươi xem kìa, ta liền nói không thể chuyện gì cũng phiền phức ông trời, lần này làm hại ta thiếu chút nữa bị sét đánh. Trần Tấn Nguyên lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, còn tưởng rằng là chọc giận tới ông trời. Các ngươi xem. Lúc này Cơ Linh Vân nhưng chỉ bụi cây kia sụp đổ cây lớn hướng về phía mọi người nói. Mọi người nhìn thấy bụi cây kia cây hòe trích hướng tây bắc hướng ngã xuống đất, nhìn qua giống như một cái đầu mũi tên vậy. Đây là lão thiên chỉ dẫn. Huyền Quy sững sốt một chút, chợt phục hồi tinh thần lại. Tất cả mọi người quay đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, trong con mắt mang hết sức kinh ngạc, năng lực này chân thực có chút nghịch thiên, bất kể là có phải hay không ông trời cho xuống chỉ thị, cùng lại xem tổng không có sai. Hướng tây bắc đi. Cơ Linh Vân ra lệnh một tiếng, mọi người nhanh chóng đuổi theo, hướng phương hướng tây bắc rừng rậm đi tới. Hống! Hướng phương hướng tây bắc tìm tòi nửa, chợt nghe trong rừng rậm truyền tới một tiếng gầm thét, chợt một cái đầu sinh sừng rồng chăn lớn chui ra, khoảnh khắc bây giờ hóa là một cái hơn 10 trượng cao hán tử. Các ngươi là người nào, lại dám tự tiện xông vào ta Kim Giao Đại Vương địa bàn? Người đàn ông kia tay cầm một chuôi vàng búa tạ, thần uy lấm lấm mắt nhìn xuống mọi người quát lên. Tiên thú sơ kỳ. Tại chỗ trừ Mục Thanh cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến hán tử kia cảnh giới. To gan. Huyền Quy nhướng mày một cái, một quyền lăng không vung ra trực tiếp đem người đàn ông kia đánh bay ra thật xa, thân thể cấp tốc co rút lại, biến thành một cái chưa đủ một thước người lùn. Huyền Quy ngay tức thì xuất hiện ở người đàn ông kia trước mặt, Huyền Quy một tay lộ ra, giữ người đàn ông kia cổ trực tiếp liền kéo tới Cơ Linh Vân trước mặt. Tên gọi là gì? Cơ Linh Vân trầm giọng hỏi. Ở Cơ Linh Vân khổng lồ dưới khí thế, vậy người lùn hán tử bị sắc mặt bị sợ trắng bệch, cả người run lẩy bẩy, một câu nói đều không nói được, tựa hồ lúc này mới ý thức tới gặp được người mình không trêu chọc nổi. Bát công chúa hỏi ngươi mà nói, còn không thành thật trả lời, thật là muốn không chết được. Huyền Quy nạt nhỏ. Người lùn hán tử cả người run lên, bận bịu không ngừng dập đầu nói, tiểu nhân Kim Giao, đại tiên tha mạng. Im miệng. Cơ Linh Vân nói, ta hỏi ngươi, ngươi biết phủ cận đây có thể có cái gì tiên phủ tồn tại? Tiên phủ. Kim Giao Đại Vương vậy bá trắng trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc, tiểu nhân không biết cái gì tiên phủ à? Không trung thực sao? Đòi đánh. Huyền Quy nhướng mày một cái, đem Kim Giao Đại Vương bắt, làm bộ muốn đánh. Kim Giao Đại Vương bị sợ hoa hoa kêu to, mặc dù hắn có tiên thú cảnh sơ kỳ thực lực, nhưng là ở Huyền Quy trước mặt hoàn toàn liền cùng một con kiến không có gì khác biệt, tùy ý gây khó dễ, căn bản không có phản kháng chút nào hơn địa. Đại tiên bớt giận, tiểu nhân thật không biết cái gì tiên phủ à. Kim Giao Đại Vương đạo. Cơ Linh Vân vẫy tay ngừng Huyền Quy, xinh đẹp tuyệt trần nhíu một cái, nói, ngươi nhưng mà nơi này thổ dân. Kim Giao Đại Vương cuống quýt gật đầu, bẩm đại tiên, tiểu nhân không dám lừa, từ nhỏ chính là ở kết giới này trong tu luyện lớn lên. Vậy kết giới này trong nhưng còn có những yêu tiên khác? Cơ Linh Vân hỏi. Mặc dù Trần Tấn Nguyên Kim khẩu ngọc ngôn thuật cho mọi người chỉ rõ phương hướng, nhưng là vậy phạm vi như cũ rất rộng rãi, mấy người các nàng người cứ như vậy tràn đầy không mục đích tìm, hoàn toàn thì không phải là biện pháp. Nếu như tìm mấy cách trong kết giới thổ dân hỏi một chút, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Những yêu tiên khác, ngược lại là còn có mấy cái, bất quá cái này hướng tây bắc đều là ta để bàn. Kim Giao Đại Vương run run nói, trên mặt như cũ có chút sợ hãi, nhất là Huyền Quy, lại có thể tùy ý một chiêu liền đem hắn cho đánh bại, như vậy thực lực là hắn khó có thể tưởng tượng. Hả? Cơ Linh Vân sững sốt một chút. Trần Tấn Nguyên Kim khẩu ngọc ngôn thuật chỉ rõ tiên phủ ở kết giới phương hướng tây bắc, đó cũng không liền đang cái này người lùn trên địa bàn sao. Khá lắm, không trung thực. Huyền Quy có chút cáu phấn, trực tiếp đem Kim Giao Đại Vương đi trên đất dùng sức ném một cái, trực tiếp đem đất ở trên đập ra một cái hố to. Đại tiên bớt giận, tiểu nhân câu câu là thật à. Kim Giao Đại Vương xoa cái mông khóc kể lể. Nếu cái này hướng tây bắc là người này địa bàn, nếu như tiên phủ thật ở chỗ này sinh sống hơn ngàn năm Kim Giao Đại Vương, như thế nào biết một chút cũng không biết, nếu như tên này không phải là đang nói láo mà nói, trừ phi vậy tiên phủ coi là thật giấu bí mật, hoặc là tiên phủ căn bản cũng không ở chỗ này. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ai cũng không nói rõ ràng. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, nói, ta hỏi ngươi, khu vực này có thể có chỗ nào là ngươi cảm thấy kỳ hoặc là ngươi không đi qua. Không đi qua địa phương. Kim Giao Đại Vương nơ gơ e o đầu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, không đi qua địa phương ngược lại là có như vậy một cái. Nói mau. Cơ Linh Vân nghe vậy, nhất thời ánh mắt sáng lên. Kim Giao Đại Vương bị Cơ Linh Vân như thế một tra hỏi, thiếu chút nữa bị sợ tè ra quần, hoảng hốt vội nói, chẳng qua là chỗ đó hết sức hung hiểm. Ta nhớ mấy chục năm trước, có cái tiểu tử xông vào, kết quả bị làm trọng thương đi ra. Sư tỷ, ta hỏi ngươi chỗ đó ở nơi nào, mau dẫn chúng ta đi. Trần Tấn Nguyên lập tức cắt đứt Kim Giao Đại Vương mà nói thúc giục. Kim Giao Đại Vương trong miệng cái đó tùy tiện xông vào tiểu tử, ở Trần Tấn Nguyên muốn đến chắc là Độc Cô Hảo Thiên, nghĩ như vậy tới Độc Cô Hảo Thiên nói tiên phủ, vô cùng có thể liền ở nơi nào, Trần Tấn Nguyên có chút không kịp chờ đợi. Chỗ đó không xa, bất quá bên trong hung hiểm phải lợi hại. Kim Giao Đại Vương có chút hốt hoảng nói. Nói nhảm nữa, có tin hay không lập tức diệt ngươi. Huyền Quy hướng về phía Kim Giao Đại Vương trợn mắt nhìn, một cổ sát ý ép hướng Kim Giao Đại Vương. Kim Giao Đại Vương nhất thời cảm giác sống lưng lạnh cả người, không dám nói nhiều nữa nói nhảm, đứng dậy quy quy củ củ dẫn mọi người đi rừng rậm chỗ sâu đi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTP Try em com xuyệt trái di năng tiêu than nong xuyệt.